Kình Thiên Kiếm Đế, chương 320, Trấn Hải Ngọc Phù, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoắc Thư lấy ra Trấn Hải Ngọc Phù, đưa cho Tô Tiên Mị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị kiểm tra một phen, xác định không có lầm sau đó, đưa cho Hoa Thanh Hải, tiếp nhận Trấn Hải Ngọc Phù. Hoa Thanh Hải hai mắt kinh hãi nhìn lấy Ngọc Phù bên trên đường văn. Xảo đoạt thiên công a, thật là làm cho Hoa Thanh Hải xem thế là đủ rồi. Riêng là bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để trấn áp trời cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Hoắc Thư từ đế đô vận chuyển mà đến đồ vật sao? Lâm Bạch trong lòng cổ quái nói rằng, cẩn thận chu đáo chốc lát sau đó, Hoa Thanh Hải mới đưa Trấn Hải Ngọc Phù trả lại cho Tô Tiên Mị. Nói rằng, Trấn Hải Ngọc Phù thật là không sai. Bất quá mua Trấn Hải Ngọc Phù cũng không phải là Hoa gia một người bỏ tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, ta Hoa gia cũng ra không được có thể mua Trấn Hải Ngọc Phù tiền. Tô Tiên Mị nghe nói sững sờ, hiếu kỳ hỏi, đó là ai muốn mua Trấn Hải Ngọc Phù? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, là cả Đông Hải võ giả. Hoa Thanh Hải sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Tô Tiên Mị nói, Hoa đảo chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người có thể hay không nói rõ ràng, người muốn mua Trấn Hải Ngọc Phù thời điểm. Chỉ nói là một ít về đại ma sự tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thanh Hải bất đắc dĩ lắc đầu nói đến, sứ giả đại nhân, người không thường tại Đông Hải, người cũng không biết chuyện này. Trên thực tế, chuyện này tại Đông Hải cũng không phải bí mật gì. Tại cực kỳ lâu trước đây một ngày nào đó, Đông Hải trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái động lớn. Một bóng người từ thiên rơi rụng tại trong Đông Hải, nhấc lên cơn sóng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, từ trên trời bay vút mà đến một bàn tay khác ở Đông Hải bên trên. Trong chớp mắt tranh thủ toàn bộ Đông Hải linh khí, kết thành một cái cường đại phong ấn. Thế là, Đông Hải bên trên liền lưu truyền lấy một cái phong ấn đại ma tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, truyền thuyết này là thật, Đông Hải bên trên thật phong ấn một vị tuyệt thế đại ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thanh Hải sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy đại ma hai chữ cũng là nhắc tới tâm thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì là đại ma? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đại ma là chỉ có được hủy thiên diệt địa ma đạo võ hồn võ giả. Bọn hắn mỗi cái cũng có vỡ vụn thiên địa lực lượng. Một ý niệm trời cao có thể đổi. Một ý niệm sinh linh đồ thán. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết một người vì tội, Giết vạn người là vua. Giết 1 triệu người vì vương trong vương. Nhưng nếu như giết 10 triệu người, liền có thể xưng là ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết hàng tỷ người xưng là ma đầu. Hủy thiên diệt địa, thì mới có thể xưng là đại ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một vị đại ma, cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Hoa Thanh Hải nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe nói sau yên lặng gật đầu. Hoa Thanh Hải nói tiếp đến. Năm xưa, ta Hoa gia tiên tổ đã từng là Đông Hải cái trước võ giả. Hôm đó đại ma bị thiên ngoại cường giả đánh vào Đông Hải. Kết thành phong ấn lúc, ta tiên tổ liền ở một bên bàng quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, kia thiên ngoại cường giả đồn đãi cho ta tiên tổ cùng với lúc đó Đông Hải hắn mấy vị cường đại tông môn. Mệnh bọn hắn trông coi cái kia một mảnh phong ấn đại ma hải vực. Không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Đồng thời tại chúng ta trong huyết mạch, ngưng tụ nô ấn. Loại này nô ấn hội theo lấy Hoa gia huyết mạch. Từng đời một truyền thừa. Nếu ta tiên tổ cực hậu đại chưa hoàn thành cái này sứ mệnh lời nói, nô ấn liền sẽ bạo phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đại ma xuất thế lúc, chính là nô ấn phát tác ngày. Đến lúc đó Hoa gia sở hữu tử tôn, đều muốn bỏ mình. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị nghe đến đó, đều là có điểm minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa gia vì bảo mệnh, bất đắc dĩ muốn ở lại Đông Hải. Phong ấn lại vị kia đại ma. Có thể trọng yếu như vậy sự tình. Nếu như đại ma xuất thế, không chỉ có Đông Hải muốn chịu khổ đồ thán. Thần võ quốc thậm chí còn là thần tích lĩnh đều sợ rằng không thể may mắn tránh khỏi đi. Vì sao các ngươi không đi liên hệ cường đại hơn võ giả tới cùng nhau xử lý chuyện này? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thanh Hải thảm đạm cười một tiếng. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ta hiện tại chạy đến thần tích lĩnh đi cho những cái kia thần đan cảnh cao thủ nói. Đông Hải phong ấn một vị đại ma. Hắn lập tức phải xuất thế. Các ngươi nhanh cùng đi với ta phong ấn hắn a, ngươi cảm thấy bọn hắn có tin hay không? Lâm Bạch nghe thấy Hoa Thanh Hải nói như vậy. Nhất thời buồn bã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thanh Hải thật đi tìm thần tích lĩnh võ giả. Chẳng những sẽ không đạt được trợ giúp. Những cái kia võ giả phỏng chừng sẽ còn pha trò Hoa Thanh Hải. Nói hắn là một người điên. Hồ ngôn loạn ngữ. Cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia biên cương chi địa. Một mảnh cằn cỗi hải ngoại Đông Hải. Làm sao có thể hội phong ấn đại ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ tự chúng ta. Không có ai hội tin tưởng chúng ta nói chuyện. Hoa Thanh Hải tự giễu cười cười. Trên thực tế. Nếu như không phải chúng ta bậc cha chú miệng mồm tương truyền. Nói cho chúng ta biết Đông Hải bên trên phong ấn đại ma. Bằng không lời nói, tự ta cũng không tin. Không thể tránh được, chúng ta cầu không người khác, chỉ có thể cầu chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này bỏ giá trên trời mua Trấn Hải Ngọc Phu, hy vọng hắn có thể bù vào phong ấn bên trên lỗ hồng A, Hoa Thanh Hải trịnh trọng nói đến. Hoa gia tính mệnh, toàn ở đây một tấm ngọc phù phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đại ma xuất thế, cái kia hoa gia nô ấn bạo phát, hoa gia sở hữu tộc nhân đều sẽ ở trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Cho nên, Hoa Thanh Hải cũng chỉ có thể đem cái này toàn bộ hy vọng ký thác tại cái này Trấn Hải Ngọc Phù bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là đang yên đang lành phong ấn, làm sao lại phá vỡ đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hoa Thanh Hải nghe thấy Lâm Bạch hỏi cái này chuyện, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Chúng ta cũng không rõ ràng. Phong ấn bị phá ra một cái lỗ hổng, đưa tới Đông Hải bên trên xuất hiện những cái kia võ giả trong miệng nói tới Linh Tuyền Hải. Chúng ta liền đã từng đi dò xét qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chúng ta không có phát hiện đầu mối gì, thế nhưng căn cứ cái này lỗ hổng đến xem, chúng ta kết luận, đây là có người từ ngoại giới dùng cậy mạnh phá vỡ. Nhưng hắn chỉ là phá vỡ một cái lỗ hổng, lại chưa có hoàn toàn mở ra phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thanh Hải nói rằng, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này phong ấn chi địa, 10 phần che giấu, trừ chúng ta đương nhậm bát đại gia tộc tộc trưởng ở ngoài. Theo đạo lý tôi nói là không thể có thể bị bất luận kẻ nào biết rõ a, thế nào sẽ có người đột nhiên tìm được đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thanh Hải cũng là rất buồn bực. Lâm Bạch nghe đến đó cũng là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc người nào muốn phóng xuất vị này đại ma tới đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là đại ma đồng bạn? Không có khả năng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo Hoa Thanh Hải nói tới nói, vị này đại ma đã bị phong ấn ở nơi đây thật lâu. Lâu đến liền Hoa Thanh Hải đều nhớ không rõ thời gian. Nếu quả thật vị này đại ma đồng bạn, cái kia vì sao hiện tại mới đến đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm đi làm gì? Tô Tiên Mị nói rằng, ta không quan tâm đại ma xuất thế vấn đề, ta liền quan tâm một việc, Trấn Hải Ngọc Phù ở chỗ này, tiền chót do ai trả cho Tàng Bảo Lâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị là Tàng Bảo Lâu sứ giả, lần này chuyên môn đến Đông Hải tới chính là vì cái này Trấn Hải Ngọc Phù. Mà Lâm Bạch nghe Tô Tiên Mị giọng điệu, có vẻ như khối này Trấn Hải Ngọc Phù còn rất đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ giọng tại Tô Tiên Mị bên tai hỏi, cái này Trấn Hải Ngọc Phù bao nhiêu tiền? Tô Tiên Mị nhẹ giọng hồi đáp nói, 56 tỷ linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,